Luân hồi đan đế, chương 625, tâm linh tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Hạo đem Lăng Vân mang tới nhân tâm các tầng chót nơi này, không gian rất rộng rãi, nội bộ bố trí sang trọng. Trước kia nơi này là dành riêng thượng quan kiếm tầng lầu, hiện tại thành Lăng Vân. Lăng Vân, ta mới từ phủ đồ doanh trở về, còn muốn hồi thánh địa báo cáo hạ, liền không ở nơi này ở lâu. Vu Nhạc nói cáo từ. Được, cùng Vu Nhạc cáo từ sau đó, Lăng Vân lại cho Lạc Thiên Thiên ở nhân tâm các an bài một gian phòng đơn, để cho Lạc Thiên Thiên nghỉ ngơi. Đình Hạo, ngươi ra tới xử lý nhân tâm các chuyện đi, từ thiên sư ngươi lưu một tí. Nhất thời, cái này nhân tâm các tầng chót liền chỉ còn lại Lăng Vân và từ thiên sư. Từ thiên sư tim tim đập bịch bịch đứng lên, nàng mơ hồ đã dự cảm đến cái gì. Lăng Vân nhìn nàng, từ thiên sư tuy nói võ đạo cường giả tuổi thọ, xa so với người bình thường dài, nhưng người ở Ma Ha Điện cố thủ trăm năm, chỉ là nghiên cứu Ma Ha Điện phù văn, đủ thấy người đối với đan đạo thành kính. Lời này vừa ra, không thể nghi ngờ càng chứng minh từ thiên sư ý tưởng. Lăng công tử ta, nàng kích động được không nói ra lời, Lăng Vân không có cố làm cầm nặn, nói thật từ thiên sư thiên phú luyện đan, ở hắn xem ra rất giống nhau. Đặt ở cái này đại la thượng giới, từ thiên sư tựa hồ ở trên đan đạo còn có chút thành tựu. Nhưng dõi mắt chư thiên, từ thiên sư chính là sông Hằng hạt cát, hắn đan đạo thành tựu căn bản không đáng giá đề ra. Ví dụ như hắn kiếp trước đệ tử thân truyền huyền nữ, cho dù chân chính tâm tư không có ở đây đan đạo, khá vậy ở 20 tuổi trước liền tấn thăng luyện đan thiên sư. Mà từ thiên sư, khoảng chừng trong Ma Ha Điện, liền bị vây trăm năm. Nàng số tuổi thật sự chỉ sẽ lớn hơn. Bất quá Lăng Vân không quan tâm những thứ này, dẫu sao, đan đạo thiên phú cao hơn nữa người cũng không khả năng vượt qua hắn. Quảng cáo, cho nên hắn xem một người ở trên đan đạo phải chăng thành công liền, nhìn không phải thiên phú, mà là thành tâm và ý chí. Rất rõ ràng, từ thiên sư đối với đan đạo thành kính, để cho Lăng Vân khá là hài lòng. Đây cũng là Lăng Vân quyết định cho từ thiên sư giải thích nghi hoặc nguyên nhân thực sự. Người đối với Ma Ha Điện phù văn thấy thế nào? Lăng Vân trực tiếp hỏi nói. Từ thiên sư thân thể run lên bần bật, nàng như vậy cố chấp đi theo Lăng Vân bên người, thậm chí vì Lăng Vân không tiếp đắc tội thượng quan gia, không phải là vì giờ khắc này. Sau đó, nàng hít sâu một cái, định để cho mình bình tĩnh lại. Nhưng vẫn không cách nào bình tĩnh, nàng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế kích động tâm trạng, thanh âm khẽ run nói. Công tử, nói thật nói, ta đối với Ma Ha Điện phù văn biết rõ, vẫn chỉ dừng lại ở bề ngoài. Ta biết những phù văn này là viễn cổ phù văn, vậy phá giải tầng ngoài cùng một ít phù văn, trừ những thứ này ra chính là một đoàn rối ren, hoàn toàn không cách nào hiểu. Lăng Vân thở dài, cố chấp trăm năm nhưng không có chút nào thu hoạch, ngươi phải chăng hoài nghi tới mình đan đạo năng lực. Từ thiên sư không khỏi đắng chát cười một tiếng, ta không phải hoài nghi, mà là cảm giác được mình đan đạo năng lực chính là rất bình thường, có thể đây là duy nhất lĩnh ngộ cao hơn đan pháp, hy vọng ta chân thực không muốn buông tha. Người ngộ tính đích xác rất giống nhau, nhưng cũng không có kém đến nổi bước này, dẫu sao trên Ma Ha Điện phù văn, không coi vào đâu chân chính cao thâm phù văn. Lăng Vân nói, từ thiên sư ngẩn người, trên Ma Ha Điện phù văn, không coi vào đâu chân chính cao thâm phù văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nàng bị nghi hoặc trăm năm là chuyện gì xảy ra? Giữa lúc từ thiên sư cơ hồ lấy là, Lăng Vân là ở đùa cợt nàng lúc đó, liền nghe Lăng Vân nói. Ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền lâm vào sai lầm, cái này trăm năm một mực ở sai lầm lởn vởn, như vậy cũng có thể thành công, đó mới là có quỷ. Sai lầm, từ thiên sư đờ đẫn, Lăng Vân không có nói nhiều, trực tiếp thi triển phục ma ấn. Lần này, hắn thả chậm tốc độ cho tới để cho từ thiên sư, cũng có thể thấy rõ phù văn ngưng kết cùng với trận pháp tổ hợp. Từ thiên sư mới đầu còn không rõ ràng, ngay sau đó liền bị chấn động kịch liệt. Nàng đã nhìn ra, Lăng Vân đông lại những phù văn kia chính là Ma Ha Điện phù văn. Tại sao có thể như vậy? Ma Ha Điện phù văn, chẳng lẽ không phải là đan đạo phù văn, thế nào lại là võ kỹ? Từ thiên sư thất hồn lạc phách nói, như vậy, nàng cố chấp trăm năm, há chẳng phải là một chuyện thiếu lâm. Lăng Vân nhìn nàng, đối với từ thiên sư tâm tình, hắn có thể hiểu. Đổi lại là ai, phát hiện mình theo đuổi trăm năm đồ, quay đầu lại phát hiện không phải muốn theo đuổi cũng sẽ phải chịu đồ sộ đả kích lớn. Từ thiên sư ánh mắt bộc phát mờ mịt, trăm năm trước ta đan pháp rơi vào cổ trai, chính gặp ta nghi hoặc để gặp ngẫu nhiên được một quyển cổ thư, trong sách nhắc tới Ma Ha Điện, nói trong Ma Ha Điện ẩn chứa tuyệt thế đan đạo. Nhưng vì cái gì cái này tuyệt thế đan đạo sẽ biến thành võ kỹ? Nếu như muốn tu hành võ kỹ, nàng căn bản không cần lãng phí trăm năm. Nhưng nàng đối với võ đạo cũng không hứng thú lắm, chân chính si mê là đan đạo. một điểm này, và kiếp trước Lăng Vân như nhau. Kiếp trước Lăng Vân, trong tay không biết có nhiều ít võ đạo cường giả hiến đi lên tuyệt thế công pháp, có thể hắn xem đều không xem, một môn tâm tư đắm chìm trong đan đạo bên trong. Gặp Từ Thiên Sư mê mang đến mức tận cùng, Lăng Vân lạnh nhạt nói. Đạo khả đạo, phi thường đạo, cái gì là võ đạo, cái gì là đan đạo. Nói đến đây, Lăng Vân mình cũng dừng lại. Đúng vậy, kiếp trước hắn, vì sao phải cố chấp đem đan đạo và võ đạo phân biệt. Thế gian vạn vật đều là tuân theo đại đạo, võ đạo và đan đạo có lẽ bản thân là có thể suy luận. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, đan, bản thân ý tứ chính là ngũ hành điều hòa, âm dương hỗ trợ lẫn nhau. Một viên nho nhỏ đan thực thì ẩn chứa chính là mọi thứ đại đạo. Quảng cáo, như vậy, cái loại này mênh mông nói, vì sao lại không thể dùng ở võ đạo? Ma Ha Điện Phù Văn, thật ra thì liền là Lăng Vân làm một tuyệt đẹp làm mẫu. Phù văn trận pháp là đan pháp hạch tâm một trong. Mà phục ma ấn chính là do đại trận tạo thành. Cái này không thể nghi ngờ liền thuyết minh, đan đạo là có thể đổi thành là võ đạo. Võ đạo, vì sao lại không thể là đan đạo? Lăng Vân mình đều có chút thể hồ quán đính, trong miệng thì tiếp tục nói. Vũ kỹ này tên là phục ma ấn, nhưng vì sao là ma? Nhỏ mọn ý kiến, ma là ma tộc vĩ mộ ý kiến, ma mà sống linh chi tâm chướng. Phục ma ấn, hàng phục là người tâm ma, mà thế gian đại đạo, bao gồm võ đạo cùng đan đạo, căn cơ đều là tim. Không hàng phục tâm ma, ngươi lại làm sao có thể ở trên đan đạo đi xa hơn. Vô số người thậm chí bao gồm chính ngươi, cũng cảm thấy ngươi cái này trăm năm, là đang lãng phí thời gian, nhưng ở ta xem ra cái này trăm năm tháng, bản thân chính là một loại tâm linh tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm năm thời gian, ngươi không có thành công luyện được một viên chân chính hài lòng đan dược, có thể đây mới là ngươi nhất bảo vật tài sản. Làm Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, Từ Thiên Sư ngay tức thì liền như bị sét đánh. Tiếp theo Từ Thiên Sư vừa tựa như có chút ngộ. Phục ma ấn, hàng phục tâm ma tiến hành tâm linh tu hành. Lăng Vân cười một tiếng ở Từ Thiên Sư bên người, đem phục ma ấn thức thứ nhất thập trận phục ma ấn, chậm rãi thi triển một lần. Đây là thức thứ nhất phục ma ấn, chờ ngươi lúc nào hoàn toàn lĩnh ngộ thông suốt lại tới tìm ta muốn thức thứ hai. Nói xong, Lăng Vân mình vậy tĩnh tọa tu hành, mới vừa rồi truyền thụ Từ Thiên Sư lúc đó, chính hắn cũng có lĩnh ngộ. Đối với tâm linh tu hành, hắn ở kiếp trước thì có rất sâu kinh nghiệm, nếu không hắn cũng không khả năng ngưng tụ ra tạo hóa đan tâm. Bất quá hiện tại, hắn cảm giác lại có mới lĩnh ngộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé bia. GT, cách chương.